Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 456, sợ nhất cả đời tầm thường vô vi. Còn nói bình thường đáng quý, Bạch Hạo Nam không cho phép Kim Thiều Hoa tham dự hạ tràng. Chỉ có thể một người luyện, nhiều nhất cho Lưu Đại Phong khi bồi luyện, dù là Lưu Đại Phong mới hữu chính thức ra sân tư cách. Nhưng đã bị các cấp tranh tài thổi phồng thành hơn người vương thiếu niên, làm sao lại để vào mắt. Hơn nữa còn là nửa tàn tật, nhìn liền phiền, tâm cao khí ngạo Kim Thiều Hoa thật đúng là dám động thủ. Vừa thấy mặt liền đem thận trọng lưu cái dây đánh hai bàn tay. Lưu Đại Phong còn không dám hoàn thủ, càng không có cáo trạng, là những hài tử khác nhìn thấy kém chút không vây quanh đem ra hỏa này đánh một trận. Làm đã quen đội trưởng Chu Lượng Lượng vẫn là có giác ngộ. Ngăn lại Bảo Khiêu A Hưng, âm dương quái khí Kiều Vũ, vẫn là trước báo cáo nhanh cho Lão Bạch đi. Bạch Hạo Nam cũng không phạt chạy vòng, cũng không nhốt phòng tối. Chỉ lấy tiêu tất cả thời gian huấn luyện, sau đó để Kiều Oánh Na hỗ trợ tìm đến một đống người trẻ tuổi tác động mạch giải phẫu video cùng án. Lệ cho tiểu tử này nhìn. Đại lượng sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, kết quả chính là ngươi bây giờ hồng cầu quá cao. Vận động dữ dội sẽ để cho hồng cầu trở nên càng thêm sền sệt. Lúc nào cũng có thể dạng này. Đẫm máu giải phẫu hiện trường cùng một đống chết vội ảnh chụp vẫn là thấy 12 tuổi thiếu niên có chút trầm mặc. Bạch Hạo Nam cuối cùng cho hình chiếu nghi thượng thả lại là Tiêu Vĩ dừng video. Bạch Hoa tại trên mạng lục soát, đoán chừng là lúc ấy nhà khách đại đường sân khấu bên trong ai cầm điện thoại di động quay thượng. Truyền, ngươi là rất có thiên phú hài tử, nhưng nếu như không trân quý tốt điểm ấy thiên phú, không bao lâu liền lại biến thành dạng này. Dòng giã 4 phút hơn, từ Tiêu Vĩ rừng đối nữ phục vụ viên động dao, đến bị Trần Tố Phân quẳng té xuống đất. Cuối cùng cảnh sát cùng nhau tiến lên, Bạch Hạo Nam kéo từ bản thân áo thun phía sau lưng, lộ ra đầu kia thật dài mặt xèo. Đây chính là ngươi đã từng Tiêu huấn luyện viên, tại ngươi cái tuổi này đánh người chém người, lấy vì thiên hạ lão tử tối ghê gớm, lại đến kết quả như vậy. Thậm chí đều không cần Bạch Hạo Nam nói muốn hình phạt bao nhiêu năm. Chỉ là nhìn xem kia ngoài mạnh trong yếu kêu gào phát cuồng, lại đến chật vật không chịu nổi bị cảnh sát phản xoay khóa còng tay, còn có vạch lên cổ áp đưa ra ngoài bộ dáng, thiếu niên càng thêm trầm mặc, ánh mắt thật nhanh tại Bạch Hạo Nam phía sau lưng bên trên nhìn một chút, không nói lời nào. Bạch Hạo Nam đại mã kim đao ngồi xuống, mặc kệ lần này vòng chung kết thắng thua có thể cầm tới dạng gì thứ tự, chúng ta sẽ góp 20 người xuất ngoại đi thi đấu. Cũng hứa Tiêu huấn luyện viên coi là cầm thanh đao đối người khác hoành. Thật là khó lường, kỳ thật nhìn xem thế giới này còn rất lớn, có rất nhiều thứ cũng phải cần kiến thức. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi vui vẻ thời điểm là dạng gì, là đánh người vẫn là tải trên sân bóng hơn người. Thiếu năm vẫn là nghịch phản kỳ. Dù là ánh mắt đều mềm nhũn, tiếp tục cứng cổ không nói lời nào. Bạch Hạo Nam đứng lên, tại đội ngũ của ta bên trong đánh người liền là ngừng huấn, ta sẽ không làm thể phạt, lúc nào nghĩ thông suốt lúc nào tới tìm ta nói chuyện, tùy thời đều có thể. Lúc nói rất sâu, cố ý lưu lại tuần hoàn phát ra hình chiếu nghi hình tượng. Nghiêng mắt nhìn gặp thiếu niên miệng hơi há ra vẫn là không có kêu đi ra. Bạch Hạo Nam liền ra cửa đóng lại. Sau đó tiến vào phòng quan sát mới hắc hắc hắc hỏi. Thế nào? Nhìn xem phòng họp camera Trần Tố Phân chật chật. Còn không phải cưỡng. Đổi lại lão Trần khi đó. Húc đầu dừng lại đánh. Nói đến đây lại cho mình nhẹ nhàng hai bàn tay. Khẩu hiệu của trường. Chúng ta tông minh vĩnh viễn sẽ không thể phạt hài tử. Bạch Hạo Nam quan sát công chiếu mặt bên trong cái kia ngơ ngác nhìn xem hình chiếu nghi hình tượng thiếu niên, cảm thấy tối thiểu vẫn được. căn dặn nữ huấn luyện viên từ giám sát thăm dò nhìn xem hài tử đừng bị tức giận trốn đi liền tốt. Mình trực tiếp từ phòng quan sát phía ngoài lan can lật qua trên sân bóng huấn luyện. Hiện tại trọng điểm vẫn là bắt chi tiết đề cao đám này muốn dự thi hài tử đi. Hơn người Vương dù sao không thể lên trận, mà lại Bạch Hạo Nam hoa văn rất nhiều. Đây không phải tới Bình Kinh a? Suốt ngày tại cầu trong tràng khổ luyện không phải Bạch Hạo Nam tác phong. Tối thứ sáu, tất cả hài tử, tính cả còn tại ngồi một mình cầu cấm, vẫn như cũ không lên tiếng Kim Thiều Hoa cùng một chỗ. Đến chứ danh thủ đô Kinh Tây sân vận động đi sung làm buổi hòa nhạc người tình nguyện. 38 đứa bé, tất cả đều bị đưa đến hiện trường cửa chính mặc thống nhất nhân viên công tác áo thun phân phát ra. Trận tặng phẩm, đổi lấy liền là dừng lại buổi tối công việc cơm hộp cùng có thể ngồi tại sân khấu phía sau cơ hồ. Không có người xem ghế, kiến thức hạ 2 vạn người sân thể dục ngồi tràn đầy núi kêu biển gầm. Các gia trưởng nghe lúc nói có chút mộng, đây không phải đến tranh tài, đến huấn luyện, tới tham gia trại hè à, tại sao lại biến thành làm việc ngoài giờ đồng dạng, thậm chí có người cảm thấy đây có phải hay không là đem hài tử cầm đi kiếm lời. Bạch Hạo Nam ở trước mặt khịt mũi coi thường, đừng đem mình quá coi là gì, như thế một đám trẻ con đi làm người tình nguyện phát đồ vật. Còn phải bỏ ra một hộp cơm cùng đồ uống. À, còn có kiện áo thun. Không phải nhà này chạy huấn luyện ông chủ đi kiệt lực tranh thủ. Căn bản là không có cơ hội như vậy. Về phần tại sao tại Lâm Thượng đấu trường trước đó muốn dẫn lấy bọn nhỏ đi xem buổi hòa nhạc. Ta chỉ có thể nói lúc này để cho ta hoa mấy trăm khối một chương phiếu dẫn bọn hắn đi xem trận bóng. Còn không đáng đến, các gia trưởng không lên tiếng. Đặc biệt là tranh tài danh sách bên ngoài hài tử cũng hưởng thụ chủ lực đãi ngộ. Bạch Hạo Nam điểm ấy để bọn hắn xác thực cực kỳ chịu phục. Lão Trung tại vòng âm nhạc xác thực có địa vị. An bài cái chuyện như vậy cũng không khó khăn. Cho 2 vị ba tây giáo luyện cùng trợ giáo tìm vị trí tốt. Còn đem con trai mình lấy việc công làm việc tư an bài tiến đến. U12 thê đội nhà ta tiểu tử là hơi bị lớn, nhưng cũng có thể đi theo chạy trốn, không nói những cái khác, hậu thiên đưa đến hiện trường nhìn xem là được. Bạch Hạo Nam cũng không sợ ở trước mặt đả thương người, mấy ngày nay ngươi ở trại huấn luyện cũng nhìn, cái gì gọi là thiên phú, Trung Vân Buồm chơi nhiều năm cầu, so người đồng lứa làm mạnh không ít. Nhưng có nhiều thứ cũng chỉ có thể dựa vào thiên phú bên ngoài để đền bù. Huấn luyện, dinh dưỡng, tranh tài cùng ý chí lực. Cái này hài tử hay là nuông chiều một chút. Nhìn xem những cái kia sát có việc nghiêm túc phân. Phát sản phẩm tuyên truyền. Đèn huỳnh quang, thổi phồng bổng loại hình tiểu cầu viên. Trung Vân Buồm là có chút dung nhập không đi vào. Phú quý con cháu phái đoàn rất đủ. Khoan thai núp ở phía sau mặt không động thủ. Lão Trung hối hận không thôi. Mẹ hắn liền cái gì đều dựa vào. Không thích âm nhạc liền yêu thích cái bóng đá. Người phải hỗ trợ nghĩ biện pháp. Chúng ta đều không phải người ngoài. Bạch Hạo Nam không làm khó dễ. Muốn thay đổi đâu. Đem hài tử cho ta. Cha mẹ cũng đừng suốt ngày treo. Tựa như tại Thái Lan rất nhiều hài tử từ tiểu đưa đến trong chùa miếu mặt đi làm hòa thượng đồng. Dạng, tới trước ta kia uốn nắn dưới, việc học cũng sẽ không kéo xuống. Một thời gian 2 năm đi, có thể đá bóng, không thể đá mang về tuyệt đối so hiện tại tốt. Lão Trung lại hít vào một hơi, nói muốn trở về cùng hài tử mẹ thương lượng. Bạch Hạo Nam không khuyên giải. Kỳ thật vẫn là rất bận rộn, từ 5 giờ rưỡi liền bắt đầu vào sân, vẫn bận đến 7 giờ. Đại bộ phận hài tử đều nói khô cả họng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện như vậy. Rất hiếu kỳ, từ cười ha hả nhân viên công tác nơi đó tiếp nhận một dương lớn từ cơm hộp phân phát thời điểm. Đều có thể nhu thuận nói tạ ơn. Sau đó bưng cơm hộp từ phía sau đài thông đạo ghé qua đến sân khấu một bên. ngồi tại đều là chất đầy thiết bị hòm rỗng bậc thang bên cạnh một bên lang thôn hổ yết ăn. Một bên duỗi cổ nhìn, hẳn là cho tới bây giờ đều không có cơ hội nhìn qua dạng này buổi hòa nhạc. Cũng liền Trung Vân buồm hơi xem thường hạ so với mình tiểu nhân những này đồ nhà quê. Nhưng chỉ là trên nét mặt không nói chuyện, bởi vì hôm nay buổi hòa nhạc nghe nói địa vị rất lớn. Là cái đến từ châu Âu uy tín lâu năm nhạc rock đội. Có rất nhiều ai cũng thích kinh điển ca khúc. Mặc dù không phải hiện tại vinh quang tột đỉnh loại kia đang hồng cự tinh, lại có vô số trong nước ủng độn, chắc liền sùng bái đến không được. Cho nên toàn bộ sân vận động thật sớm ngồi đầy, nghe nói có thể chứa đựng 2 vạn người khán đài cùng bên trong trận không còn chỗ ngồi. Từ bọn nhỏ tự tay phát ra loại kia thổi phồng bổng đã nhao nhao thổi đủ khí đang quay đánh. Dĩ vãng tay chân không ngừng nháo đằng bọn nhỏ tại dạng này cảnh tượng hoành tráng dưới. Vẫn là chấn trụ, không dám chạy loạn khắp nơi loạn động. Bạch Hạo Nam mình cũng bưng cái cơm hộp, tựa ở cái này khán đài chỗ cao trên lan can đối với mình cầu thủ. Hoạt động bóng đá viên là trên thế giới người xem nhiều nhất tràng diện. Mấy vạn người sân thể dục có rất nhiều, loại này trong phòng sân vận động đều không tính là gì. Hôm nay mang đến các ngươi đến, chính là muốn cảm thụ loại này mấy vạn người bầu không khí. Ngươi là làm cái tại dưới đài hò hét người xem, vẫn là làm cái đứng trên đài vạn người kính ngưỡng minh tinh. Liền nhìn chính các ngươi cố gắng đến có đủ hay không. Trần Tố Phân cùng Kiều Oánh Na ngồi tại bên cạnh, cũng mặc người tình nguyện áo thun, treo nhân viên công tác sâu bài. Kiều Oánh Na còn đeo cặp mắt kiếng che giấu thân phận của mình. Nghe nói nàng là có muốn đi mua bên trong trận phiếu. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng một chỗ. Hiện tại khẳng định đối Bạch Hạo Nam thuyết pháp có chút ít âm thanh giao lưu. Tốt muốn nhìn từng cái bọn hắn lớn lên. Rất muốn nhìn hắn có thể không thể giống dẫn bóng viên làm như vậy người cha tốt. Dạy bảo các con cũng dạng này kiên nhẫn. Kiều Oánh Na hắc hắc, đoán chừng đá bóng bị đá tốt sẽ lên tâm. Nam Sơn cùng Bạch Đậu khẳng định, cũng không nhất định, con của mình khi cầu thủ cảm giác khẳng định không giống. Ta cũng rất chờ mong, thật sự là hiện trường quá nhiều người, còn có nóng trận bối cảnh âm nhạc, cho nên Bạch Hạo Nam chỉ có thể dùng giống hình thức nói chuyện. Dù là mảnh này hoàn toàn không nhìn thấy sân khấu bối cảnh tấm phía sau là trống không. Nhưng dạng này âm lượng cũng chỉ có cái này một mảnh có thể nghe thấy. Bọn nhỏ đối đơn giản như vậy trực tiếp so sánh có thể nghe hiểu. Nhưng đa số đối âm nhạc không cảm thụ a. Ăn xong đồ vật liền có chút vui đùa. Còn mình mù ca hát. Bạch Hạo Nam một mực dựa vào tại mặt bên trên lan can. Cùng cách bọn nhỏ Trần Tố Phân đối hạ mắt, có chút lờ mờ, nhưng tựa hồ có thể cảm giác được cô nương ý tứ. Ban đầu ở thê đội thời điểm, ngay tại sân thể dục bên cạnh sinh sống nhiều năm kiếp sống bên trong. Hắn bao nhiêu lần mang theo còn tại lên trung học nàng trốn ở sân thể dục các loại phòng cháy. Thông đạo, khách quý thông đạo nhìn lén buổi hòa nhạc, kỳ thật đó cũng là tình yêu a. Ngọt ngào đến Trần Tố Phân đều nghĩ đi sang ngồi, nhưng rõ ràng chỉ có 3 người trưởng thành mang theo bọn nhỏ đến cảm thụ trách nhiệm vẫn là để nàng. Nhẫn nại xuống tới, ánh mắt trao đổi chợt nhớ tới cái gì, vụng trộm dùng di động gửi tin tức a. Bạch Hạo Nam vừa cúi đầu trông thấy trên điện thoại di động sáng lên chữ. Trên sân khấu liền truyền đến một chuỗi nhẹ nhàng tiết tấu sát. Bất quá ngắn ngủi 3 năm âm thanh về sau một tiếng cao vút bass âm thanh kéo dài vạch phá không. Khí, có thể nói liền trong nháy mắt, ngay cả Bạch Hạo Nam dạng này không thế nào nghe âm nhạc phôi thô đều có thể cảm thấy toàn thân tê. Dại bị điện giật, da đầu càng là theo đằng sau tật phong bạo vũ âm nhạc tiết tấu nổ tung ra. Tướng so với cái kia mềm nhũn ca khúc. Nhạc rock có thể là dễ dàng nhất điều động lên nhiệt huyết cùng thiêu đốt tới. Mới vừa rồi còn 3 năm góp bầy vui đùa ầm ĩ. hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn hồng cảnh tượng hoành tráng. Người đông nghìn nghịt tiểu đám cầu thủ, tất cả đều quay đầu nhìn về phía sân khấu, phảng phất bị gậy chỉ huy dẫn dắt đến nhất trí động tác. Màu lam nhạt lăn lộn tại trên sân khấu bắn ra ánh đèn, giống như khiêng cờ xí tại chạy loạn tiểu binh, theo khúc nhạc dạo hoàn thành đột nhiên đẩy lên thời điểm cao trào. Toàn bộ sân khấu tia sáng cũng nổ tung, liền là loại kia toàn trường bầu không khí đột nhiên kịch liệt lên cao đến điểm sôi. Ánh đèn đột nhiên mãnh liệt phong phú, ngoại trừ sân khấu bên ngoài trong khán đài trận đều biến thành hắc ám một mảnh. Tất cả hào quang đều tập trung ở trên sân khấu, tập trung ở bị thang máy đưa ra tới dàn nhạc trên thân. Tiếp lấy những hài tử kia tự tay đưa ra ngoài từng cái đèn huỳnh quang. Thế mà vào lúc này cũng đồng loạt biến thành màu lam. Nghe nói liền là mấy năm gần đây mở phát ra tới kỹ thuật mới. Lợi dụng hiện trường điểm nóng, có thể khống chế phân phát ra ngoài cái này mấy vạn cái tay vung que huỳnh quang ánh đèn hình thức. Biến hóa, đã là hiện tại các lớn buổi hòa nhạc tiêu chuẩn thấp nhất. Thế là toàn trường lam sắc quang điểm tất cả đều quơ múa. Một người vung vẩy hai chi đèn pin khả năng không có gì lạ thường. Nhưng mấy trăm người, hơn nghìn người, trên vạn người, mấy vạn người cùng một chỗ từ hỗn loạn đến chỉnh tề. Vung vẩy lên que huỳnh quang thời điểm, loại kia như thủy triều to lớn lực rung động, loại kia phảng phất một chút nhìn sang, giống như một mực kéo dài đến chân trời, một mực kéo dài đến hắc ám cuối sắp xếp điểm sáng cảm giác. Quay đầu nhìn sang Bạch Hạo Nam cũng có chút ngây dại. Với hắn mà nói, cái này vốn là trợ giúp bọn nhỏ đối đãi thế giới này mặt khác phương thức đơn giản nhất. Cũng kêu gọi lên năm đó hắn dẫn đầu Thiên Long tự các hòa thượng đi đến Thái Lan sân thể dục đưa tới phô thiên cái địa xiêm y màu trắng, tụng kinh rầm rộ, đã từng Bạch Hạo Nam, trải qua nhiều như vậy mấy vạn người sân thể dục tranh tài cùng buổi hòa nhạc, cũng không có đem mình đắm chìm đến loại kia cảm xúc bên trong đi. Bởi vì khi đó hắn một mực vẫn là cái kia vạn năm dự bị, chưa từng có thực sự trở thành nhân vật chính, đối toàn bộ tràng diện không có tham dự tâm thái, chủ yếu hơn là không có viên kia nhiệt huyết dâng trào tâm. Hiện tại có thể xác định sớm bị tỉnh lại, nguyên người đến là có thể siêu việt mình, một người có thể ăn bao nhiêu uống bao nhiêu thao nhiều ít. Cái gì mỹ thực chắc bụng, rượu ngon say không còn biết gì cùng kia vài giây đồng hồ run rẩy về sau tẻ nhạt vô vị. Cuối cùng đều không kịp nổi dạng này siêu việt bản thân. Dẫn lĩnh to lớn tràng diện, mang đến dạng này núi kêu biển gầm tâm linh xung kích. Chỉ có tại trường hợp như vậy dưới, mỗi người mới có thể xác nhận mình là cỡ nào nhỏ bé. Là tình nguyện thừa nhận mình bất quá là cái này mấy vạn cái thấy không rõ gương mặt người xem. Người bình thường một viên, vẫn là kia đứng tại trình giữa sân khấu hô phong hoán vũ sao ca nhạc. Đều là hai tay hai chân một cái đầu, dựa vào cái gì mình liền không thể cũng đứng tại kia ngàn vạn ánh mắt ánh đèn tập vào một thân. Chính giữa sân khấu đâu? Bạch Hạo Nam vốn là muốn để bọn nhỏ quen thuộc loại này cảnh tượng hoành tráng, lại trêu chọc lên tâm tình của mình tới, càng kéo theo những này 12 tuổi trên dưới bọn nhỏ nhiệt huyết cùng kích tình. Nguyên lai lớn lên trưởng thành là có thể dạng này vinh quang, nguyên lai chúng ta có thể trở thành nhiều người như vậy chú mục trung tâm. Rung động toàn trường, quán thông dòng dã 2 giờ nhạc rock thịnh hội, có lẽ mới chính thức kích phát ra tới này tại yêu thích bóng đá hai tử trong lòng chỗ sâu nhất vậy. Mình đều còn không có khám phá ra mộng tưởng. Giờ khắc này, đạp vào bóng đá con đường, không phải là vì phong phú thù lao, không phải là vì khoe khoang thiên phú, chính là muốn kích tình mênh mông đứng tại tối sáng ngời địa phương. Mộng tưởng lại không là không thể phỏng đoán mờ mịt truyền thuyết. Phảng phất ngay tại kia rõ ràng giống cái có thể đụng tay đến quang minh chỗ. tựa như cái kia tựa ở lan can bên cạnh cao lớn thân ảnh. Hai ngày sau, những hài tử này một lần nữa đứng tại khối này sân bãi thời điểm. Ánh mắt càng thêm nhiệt liệt kiên định. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.